Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417. Tinh thần đại hải, rất là kỳ lạ nữ nhân điên. Tinh thần ngân tích mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đi chết đi, đem Kuro theo á truyền kỳ cấp tăng lên tới truyền kỳ cấp. Cái này bên trong đại giới khẳng định không phải một câu nộ hống thì có thể giải thích. Mà theo truyền kỳ cấp Kuro tới gần Doa, Hoa Hồng Đỏ rốt cục cảm nhận được cái này bên trong chênh lệch. Nhưng là trong nội tâm nàng đã sớm điên cuồng, bởi vì nàng nhất định phải cầm tới Kuro lừa gạt mặt nạ. Nàng nhất định phải cái này sử thi cấp trang bị. Kuro thời gian tồn tại có hạn đi. Hoa Hồng Đỏ trầm giọng nói, chỉ cần ta kiên trì vượt qua, thắng lợi sau cùng vẫn là thuộc về ta. Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Hắn biết sự thật xác thực như thế, mà lại Kuro mặc dù là truyền kỳ cấp, nhưng là chiến đấu IQ cùng nhân loại so ra khẳng định vẫn là kém rất nhiều. Nếu như cao thuộc tính phía dưới bạo phát không cách nào trực tiếp đánh bại địch nhân, như vậy sự tình sẽ rất khó làm. Người Kuro triệu hoán cần rất lớn đại giới. Hoa Hồng Đỏ nhìn lấy tinh thần ngân tích biểu hiện trên mặt cười nói, mà ta ra có thể vĩnh cửu tồn tại. Màu xanh lam nguyệt thần lĩnh vực biến mất, ánh trăng trong ngần rơi xuống, giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, dường như hết thảy đều hư vô lên. Mộng huyễn tràng cảnh bên trong, Doa hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nàng hóa thành một đạo quang mang tiến vào Hoa Hồng Đỏ thể nội. Nguyệt thần hàng lâm, nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ trên đầu bay ra trạng thái, tinh thần ngân tích nắm chặt quyền đầu. Hắn rốt cục cảm giác được áp lực. Theo hắn có thể triệu hoán sử dụng Kuro đến nay, hắn một lần có dạng này cảm giác. Osiris đế quốc, cung binh rời đi đội ngũ, một mình hắn lựa chọn tại bản đồ này bên trong thăm dò. Bởi vì hắn cũng muốn tìm tới tiến vào đế quốc hoàng thành biện pháp. Naen lựa chọn, nhiệm vụ yêu cầu, tại Osiris đế quốc bên trong tìm đoạn lịch sử kia chân tướng nhiệm vụ khen thưởng. Caesar huyết nộ chỉ hoàn nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, 07 sao nhiệm vụ đối với cung binh tới nói không tính kinh hãi thế tục. Nhưng là tại bản đồ này bên trong cũng coi là cái bổ sung phúc lợi. Riêng là nhìn thấy Caesar cùng Naen loại kia huyết nộ chiến sĩ bạo lực về sau, cung binh cũng càng muốn tìm đến thuộc về mình đường. Hắn không có nghề nghiệp đạo sư, không có về sau chuyển trước đường. Thậm chí đến bây giờ theo mặt ngoài nhìn vẫn là nhất chuyển bộ dáng. Mà lại muốn tìm Skarner, cái kia tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng là cung binh có loại cảm giác này. Một khi tìm tới Skarner, có lẽ đối với mình thì là một loại thuế biến. Đơn giản dạo chơi về sau, cung binh cũng là lui ra trò chơi. Trên thực tế hiện tại cung binh thời gian online càng ngày càng dài. Rất nhiều thời gian thậm chí mười mấy mấy chục tiếng đều ở trong game. Mà bàn tử thương thế mỗi ngày đều có tư nhân bác sĩ tại xử lý, cũng không cần hắn phí sức làm gì. Cái này nữ nhân, lui ra trò chơi về sau. Cung binh nhìn lấy trong phòng một tờ giấy. Đó là gần nhất những ngày này tất cả giấy tờ. Thậm chí ngay cả chính mình tiền lương đơn đều có. Cung binh gãi gãi đầu. Ta không phải đã bị vô hạn kỳ tạm thời cách chức tự kiểm điểm sao? Những cái kia giấy tờ là cung binh mãnh liệt yêu cầu. Hắn không muốn tiếp nhận bất cứ người nào mơ hồ bố thí hoặc là trợ giúp. Liền xem như một mực ở chỗ này, cung binh cũng đem chính mình đại bộ phận tiền giao cho bất động sản cùng thường ngày tiếp tế. Mà bản thân hắn cũng nhiều lần muốn rời khỏi nơi này. Chỉ bất quá lão nữ nhân không đồng ý mà thôi. Mà bây giờ bàn tử thụ thương đã lâu như vậy, mỗi một lần tư nhân bác sĩ đến về sau, Tô Băng Vân đều sẽ dựa theo cung binh yêu cầu lưu lại một chương kỹ càng phí dụng danh sách. Đây là nguyên tắc, một điếu thuốc sau khi đốt. Cung binh suy nghĩ trở lại trong trò chơi. hắn hiện tại không có một cái nào chuẩn xác khái niệm muốn đi làm cái gì. Có lẽ còn cần một cơ hội. Thế mà dạng này cũng rất tốt. Bởi vì hắn có đầy đủ thời gian có thể xử lý đội ngũ cùng ở giữa bạn bè quan hệ cùng hắn sự tình. Nghĩ tới đây, Cung Binh lại nghĩ lại tới trước đây không lâu nhất Hồ Thanh Tửu nói với hắn lời nói. Nếu như nói là nhất chính nhất tà lời nói, như vậy thì coi như hắn mặc kệ. Vậy đối với hắn sẽ tạo thành thương tổn người hắn cũng cấp thiết nghĩ muốn biết là ai. Đương nhiên từ trước mắt đến xem, có lẽ chỉ có Miêu Thần là tốt nhất giải thích. Cung Binh nghĩ rất nhiều. Hắn cũng muốn lên trước đó Miêu Thần nói với hắn những lời kia. Hết thảy cũng đúng như cùng đối phương chỗ nói. Tựa hồ từ đầu tới đuôi trừ Cung Binh chính mình, thậm chí bao gồm chính hắn ở bên trong giống như cũng không có một cái nào tránh thức có thể đứng vững được bước chân lý do đi làm đây hết thảy. Cung Binh không thừa nhận là vì Băng Thanh, hắn tự nhủ là bởi vì Bàn Tử thụ thương, nhưng là chân chính là như thế nào có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Mà bây giờ cục diện thì đã không có đường quay về. Hoặc là nói Đồ Gia cùng Cơ Gia bản thân liền không khả năng bình an vô sự. Nghĩ tới đây Cung Binh thở dài, coi như biết về sau sẽ có đại chiến hội có biến số. Hắn chỉ cần hiện tại làm đến đầy đủ lực lượng dự trữ liền có thể. Không chỉ có chính hắn muốn trở nên mạnh hơn, người khác cũng muốn nhắc nhở, làm có đầy đủ lực lượng lúc, hết thảy nguy hiểm đến đều không đủ gây sợ. Vodka cùng Trường Không gia tộc cái kia hai nhóm người đã dung hợp lại cùng nhau. Trong này, Cung Binh hít sâu một cái khói nói ra, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Thiên Ngưng là tuyệt đối đệ nhất giàn quân. Xuống chút nữa, có lẽ còn muốn bồi dưỡng mấy người, chỉ có hai cái còn chưa đủ. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, thật muốn bồi dưỡng cũng không sầu cái gì ha ha. Nghĩ tới đây Cung Binh nhìn xem đặt ở bên cạnh mình điện thoại. Hắn nghĩ tới trước đó trong trò chơi làm hắn nói với Miêu Thần đã không thiếu tiền thời điểm đối phương phản ứng, Cung Binh cười cười, trên thực tế xác thực như thế. Hắn mở ra điện thoại, trò chuyện trong ghi chép gần nhất kết nối chỉ có một cái. Mà phía trên tên là Cơ Lão Đầu, Ác Mộng Không Gian, hô, 38.884, đánh lui, Kuro thân thể lui lại một bước, thế mà hắn độc tố nổ tung kỹ năng đã thương tổn đến hoa hồng đỏ. Nương theo lấy chất lỏng màu xanh biếc phát ra kích thích tính vị đạo. Acid mạnh ăn mòn phía dưới, hoa hồng đỏ lượng máu nhanh chóng hạ xuống lấy. Bất quá đây không phải là chính nàng lượng máu mà chính là Nguyệt Thần Hàng Lâm kỹ năng sau doa chiếm hữu lượng máu, nhưng là Kuro một kích này đã đem doa lượng máu trống rỗng. Mà hoa hồng đỏ thì là lui lại mấy bước, trên người nàng Nguyệt Thần Hàng Lâm trạng thái biến mất, thân thể suy yếu nàng nửa quỳ nhìn lấy tinh thần ngân tích. Truyền kỳ cấp là rất đáng sợ, tại đưa ngươi trở về thành trước đó. Tinh thần ngân tích nhìn về phía hoa hồng đỏ, có thể hay không nói cho ta biết ngươi vô cùng cần thiết cái kia trang bị nguyên nhân thực sự. Ít đến, hoa hồng đỏ cả giận nói, ta nói là vì thần hồn giác tỉnh, tinh thần đại hải ngươi chẳng lẽ không có đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.